Đế quốc bại gia tử. Chương 234, người quả thật không bằng hắn. Góc truyện audio.com. Người nói gì sao? Nghe sĩ tốt bẩm báo. Vương Khang nhất thời cả kinh. Sĩ tốt nói, đúng là Vĩnh Định bá tước phủ người. Lời của hắn, để cho ở bên cạnh Trương Tiêm Tiêm đều là nghe được. Nàng mặc dù sắc mặt không có thay đổi, nhưng nội tâm nhưng nổi lên hồ nghi. Vĩnh Định bá nàng đương nhiên là biết, chỉ là bọn họ làm sao sẽ tới huyện Tân Phụng. Vương Khang ám liếc mắt một cái Trương Tiêm Tiêm, rồi sau đó đưa cái này sĩ tốt kéo qua một bên hỏi. Bọn họ tới làm gì? Người tới không thiếu, dẫn đầu nghe nói là cái gì Vĩnh Định bá tước phủ thế tử. Hắn là tới, sĩ tốt vừa nói ngừng lại. Vĩnh Định bá thế tử. Đây không phải là Lâm Ngự Yên nói qua cái đó Hàn Nguyên chính sao? Vương Khang trong mắt lóe lên lau một cái lãnh mang. Hắn biết đại khái Hàn Nguyên chính tới là làm cái gì? Nói thẳng, Vương Khang nói. Sĩ tốt đáp một tiếng. Khó nhọc nói. Hắn là tới tìm Lâm Tổng Quản. Còn nói, Lâm Tổng Quản là vợ chưa cưới của hắn. Nghe vậy, Vương Khang đột nhiên cười. Tuy là cười nhưng trong mắt lạnh ý nhưng là bộc phát nặng chút. Hàn Nguyên chính, mình còn chưa có đi tìm hắn phiền toái. Hắn ngược lại là trước đã tìm tới cửa. Thật là tự tìm cái chết à, Vương Khang lạnh giọng hỏi. Bọn họ ở đâu? Ngay tại huyện nha, sĩ tốt nói. Lâm Tổng Quản đã chạy trở về. Để cho chúng ta đi ra tìm ngài. Vương Khang gật đầu. Vậy chúng ta cũng nhanh chút trở về. Vừa nói hắn nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm. Cái này Tiên Bình hậu Trương Ngao con gái. Cũng là đi tới huyện Tân Phụng. Còn ngụy trang thành nàng người hình dáng. Thiết kế hôm nay cái này vô tình gặp được. Để tới gần mình. Hiện tại, liền Vĩnh Định bá tước phủ cũng là người đến. Mình không tác phẩm kinh điển huyện Tân Phụng. Dẫn được nhiều người như vậy tề tụ. Có ý tứ. Thật là có ý à. Vậy Trương Tiêm Tiêm cùng Hàn Chính Nguyên có liên lạc sao? Bọn họ là chuyện thương lượng xong trước. Vẫn là cái khác. Hàn không sẽ. Trương Tiêm Tiêm thân phận cao quý. Nhất là cá tính của nàng. Là khinh thường tại liên hiệp người khác. Quảng cáo. Vương Khang suy nghĩ. Có chủ ý. Hắn nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm nói. Ta bên kia tới quý khách. Muốn gấp trước chạy trở về chào đón. Rối bời. Muốn không chờ bọn họ đi. Ngươi ở đi. Hắn đây là cố ý dò xét. Vương Khang biết mới vừa rồi sĩ tốt bẩm báo. Nàng nhất định là nghe được. Như vậy sao được. Dân nữ hiện tại nhưng mà Khang thiếu gia thị nữ. Tự nhiên muốn theo ngài chừng. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Nàng thật ra thì vậy thật tò mò. Vĩnh Định bá tước phủ người tới là làm gì? Làm sao hiểu sai qua cái này cơ hội? Có thể à, Vương Khang cố làm kinh ngạc nhìn nàng nói. Nhân vật thay đổi rất nhanh. Tư tưởng giác ngộ rất cao mà. Có tiền đồ, Vương Khang vừa nói vỗ vỗ nàng vai. Bên trong cũng không mặc quần áo. Cho nên cảm giác rất mỏng. Có thể rõ ràng xuyên thấu qua quần áo. Chạm được da thịt. Trương Tiêm Tiêm vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên nói. Vậy chúng ta có thể đi được chưa? Trên mặt như vậy. Nhưng bên trong lòng nàng nhưng là ở mắng thầm. Đối thủ đều tìm tới cửa. Còn có tâm tư lại này. Trước cô nương. Thật là một sắc quỷ. Mình trước phán đoán thế nào? Mới phát giác được hắn không háo sắc. Nghĩ như vậy. Nàng đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì Vương Khang tay giờ phút này lại mò tới mái tóc của nàng. Còn nhẹ vén lên. Vẫn là lần đầu tiên bị nam tử như vậy. Trương Tiêm Tiêm tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Tuy là dùng thuật dịch dung. Nhưng người vẫn là chính nàng à. Vương Khang như vậy thật ra thì cũng không phải là cố ý khinh bạc. Mà là hắn muốn xem. Trương Tiêm Tiêm rốt cuộc là làm cái gì ngụy trang. Trương Tiêm Tiêm dung mạo hắn cũng không gặp qua. Huyện Tân Phụng đậu hù Tây Thi. Liễu Tú Mai vậy không biết, nhưng hắn có thể xác định, hai người nhất định là lớn lên không giống nhau. Nhưng mà hắn quan sát một lát, lại cũng không phát hiện dấu vết gì. Hết thảy cũng rất tự nhiên. Trương Tiêm Tiêm ngược lại cũng không hoài nghi. Đối với thanh y thuật dịch dung, nàng vô cùng tự tin. Chỉ là bị Vương Khang như vậy khinh bạc, nàng sao có thể chịu được. Khang thiếu gia, nàng nói một câu, rồi sau đó ngửa người về phía sau định né tránh. Đừng động, Vương Khang nói một câu, trực tiếp nhẹ nắm được nàng cầm. Ồ, thật là kỳ quái. Hoàn toàn không may, chẳng lẽ gương mặt này là thật? Không thể nào à, Vương Khang nhìn kỹ, nhưng căn bản không có sơ hở. Chẳng lẽ nàng cùng cái đó Liễu Tú Mai lớn lên như nhau? Tuy là nghĩ như vậy, Vương Khang trong miệng nói ra được nhưng là ngoài ra một phen. Ừ, da thịt rất mềm mà. Vào tay có loại cảm giác lạnh như băng. Đúng là thật, thần kỳ, quá thần kỳ. Vương Khang xúc động. Ngươi, đây là Trương Tiêm Tiêm mới là kịp phản ứng. Đập vào mắt Vương Khang đã dựa vào được nàng rất gần. Thậm chí là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tiếng hít thở. Lần đầu tiên bị xa lạ nam tử như vậy, cho dù là Trương Tiêm Tiêm vậy ngượng ngùng khó khăn làm. Đỏ ửng ngay tức thì tràn ngập đến trên cổ. Cái này còn rất anh tuấn đâu. Nhìn Vương Khang góc cạnh rõ ràng gò má, Trương Tiêm Tiêm theo bản năng xông lên cái ý niệm này. Ồ, cái này tại sao có thể có nghĩ như vậy pháp? Trương Tiêm Tiêm hơi ngẩn người, rồi sau đó bỗng nhiên tỉnh hồn, nhất thời tức giận dâng trào. Ngay tại lúc này, Vương Khang rõ ràng cảm giác được một cổ lạnh ý, hắn biết được Trương Tiêm Tiêm muốn nổi giận. Nhanh chóng buông ra, rồi sau đó nói thẳng. Đi thôi, tự nhiên giống như là cái gì đều không phát sinh. Cái này một tí cầm Trương Tiêm Tiêm cũng là làm bối rối. Lại tới cái này bổ, lửa giận chính là tụ tập muốn bộc phát ra. Nhưng làm không trên không dưới, cực kỳ khó chịu. Làm sao ngươi không đi sao? Vương Khang cố làm kinh ngạc hỏi. Bổn cô nương nhịn nữa, hôm nay sở thụ nhục, ngày sau tất ngàn lần để cho ngươi còn. Nghe lời này, Trương Tiêm Tiêm lại lần nữa hít sâu một hơi, lần nữa đổi một bộ khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Dĩ nhiên là cùng Khang thiếu ngài đây. Ha ha, gặp được Trương Tiêm Tiêm trước ngực phập phồng không chừng, giận dữ mà nhẫn, Vương Khang vui vẻ trong lòng nở hoa. Có thể để cho Trương Ngao con gái như vậy, nhưng mà mọi thứ khó khăn gặp à. Mà Trương Tiêm Tiêm còn lấy là Vương Khang là bởi vì là tìm mình cái này một cái thị nữ. Đắc ý mà cười, quảng cáo, trong con ngươi xinh đẹp lạnh ý chớp mắt rồi biến mất. Trước hết để cho ngươi đắc ý chốc lát, hai người đều là tất cả mang ý xấu, hướng huyện nha đi tới. Mà vào thời khắc này, huyện nha bên trong viện, đã tụ không ít người, một khối có mười mấy. Bọn họ là từ Vĩnh Châu tới đến chỗ này, Vĩnh Định bá tước phủ người, dẫn đầu là một cái trẻ tuổi nam tử, chính là Hàn Nguyên Chính, cùng trước kia buông tuồng không cùng. Hắn người mặc màu xanh da trời cẩm bào, cầm trong tay một cái màu trắng quạt xếp, giữa eo quấn một cái màu vàng đai lưng, chân đạp màu đen giày ống cao, ngoa sau có một khối lớn chừng quả trứng gà bái phục ngọc. Hắn mái tóc dài bị thả lỏng oản dậy. Như vậy xem ra, vậy coi là anh tuấn. Chỉ là hắn đầu nhưng là hơi ngước, trong mắt thời khắc tràn đầy một loại ngạo nghễ, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Ở hắn hai bên, có trước một cái đàn bà kiều mị, cô gái nùng trang diễm mạt, nhẹ theo ở Hàn Nguyên Chính trong ngực, trong mắt xuân tình lúc bắn. Hàn Nguyên Chính ở nơi này dưới mắt đám người ôm hai cô gái, mà hắn ánh mắt chính là rơi tại đối diện Lâm Ngữ Yên trên mình. Không tu phấn trang điểm gò má tinh xảo không rảnh, nhất là như vậy đặc biệt yêu nhã khí chất. So sánh với bên người hắn cái này hai cái nhất định chính là tục tằng phấn trang điểm. Hàn Nguyên Chính suy nghĩ, trong mắt lộ ra một vẻ tham lam. Rồi sau đó mở miệng nói. Lâm Ngữ Yên, ta cũng tìm tới nơi này. Ngươi còn không rõ ràng ta tâm ý sao? Chấm, Lâm Ngữ Yên trong mắt lộ ra một cổ chán ghét. Nói thẳng, ngươi chết liền điều này tim đi. Ta là Vương Khang vị hôn thê. Ta vĩnh định bá tước phủ chính là chính tông quý tộc uy tín lâu năm. Đất phong ruộng tốt trăm nghiêng. Dáng vẻ này nơi này rách dưới. Vừa nói Hàn Nguyên Chính bước lên trước lại nói. Mà ta lại là thế tử. Tước vị thứ nhất thuận vị người thừa kế. Bàn về gia thế. Bàn về thân phận. Bàn về bên ngoài. Chẳng lẽ ta còn không bằng đứa con phá của. Hàn Nguyên Chính hét lớn. Đây mới là hắn nhất không cam lòng địa phương. Nhưng mà đối mặt như vậy. Lâm Ngữ Yên giống như là nhớ ra cái gì đó. Trên mặt nói năng tùy tiện ra một nụ cười. Nhàn nhạt nói. Ngươi quả thật không bằng hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.